Thiên đạo game thủ, chương 55, bắt gà viên lôi. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới lại còn là hoàng kim tầm bảo thử. Dương Phong nhìn kim bảo thông tin, miệng không nhịn được nhếch lên cười. Kim bảo cái tên này chắc hẳn là từ người nhận nuôi nó đặt cho. Bất quá không quan trọng, tầm bảo thử như tên của nó. Trời sinh cơ được tìm bảo thiên phú, mặc kệ linh dược lẫn các loại khác thiên tài địa bảo. Nó đều có thể ngửi ra, thậm chí còn có thể phân định độ tuổi, tác dụng, mà hoàng kim tầm bảo thử chính là cho tộc này huyết mạch xuất sắc nhất một đám. Nó tầm bảo năng lực vượt trội so với tầm bảo thử bình thường gấp mấy lần. Khoảng cách ngửi được cũng càng xa, chẳng hạn như Dương Phong lúc ở đấu giá hội, nó hoàn toàn là dựa vào bản thân thiên phú, sau đó đổ tội cho Dương Phong. Nếu không làm sao có sự việc trùng hợp như vậy, lúc đó Dương Phong hắn cũng đã nghi ngờ rồi, lập tức kích hoạt kim nhãn, sớm nhìn ra được nó thân phận, mà hoàng kim tầm bảo thử không hổ là trong đồng tộc huyết mạch lợi hại nhất. Liền biến hình thiên phú cũng có, loại này biến hình thiên phú hắn đã gặp qua nhiều, chỉ cần chạm vào một cá nhân liền hoàn toàn có thể mô phỏng người đó ngoại hình, thực lực, các loại võ kỹ. Tất nhiên biến hình này cũng giới hạn bản thân thực lực. Như là ngươi luyện thể cảnh, muốn hoàn hảo biến thành linh nguyên cảnh là không thể nào. Cùng lắm chỉ biến được ngoại hình thôi. Loại thiên phú này đối với thích tầm bảo trộm cắp tầm bảo thử mà nói, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Đáng tiếc nó tìm được bảo vật theo thông tin miêu tả, đều dùng để duy trì nuôi dưỡng nó người sinh mệnh. Nếu không nó trong người đồ tốt thật không ít, dù sao tầm bảo thử có đao đất năng lực, một số chỗ hiểm địa đều có thể thu hoạch được, mà bản thân giống loài này còn tự có một cái không gian riêng. Theo một cách nào đó cũng giống hắn kho hàng lúc này vậy. Hoàn toàn không phụ thuộc giới chỉ, khốn khiếp, thả ta ra, thả ta ra, kim bảo mặc dù không thể giãy giụa nhưng miệng vẫn liên tục gào thét. Nó thật sợ, bị nhân loại bắt giữ yêu thú cái nào không sợ, mà chính nó chủng tộc nó tự biết, có thể coi bản thân trong mắt nhân loại không khác cục vàng. Chính vì thế nó mới mạo danh một cái thấp lùn lại thực lực yếu gà người. Dạng này biến thân mới có thể hoàn hảo, hơn nữa ít bị chú ý, thế nhưng nó vạn vạn lần không nghĩ tới, bản thân ngụy trang như vậy hoàn hảo, vẫn bị nhân loại kia phát hiện. Hiện nó không thể bị bắt, không có thiên tài địa bảo ổn định nguyền rùa, chủ nhân tuyệt đối sẽ bị nguyền rùa thôn phệ đến chết. Nhưng mà kim bảo lúc này muốn chạy trốn cũng không được. Tử yêu trùng máu quá lợi hại, thậm chí bản thân còn có cảm giác kỹ năng đang tan biến. Rất nhanh biến trở về hình chuột thể xác. Lão đại, tầm bảo thử là loại yêu thú gì vậy? Yêu thú hóa hình người cũng không phải cái gì quá kinh khủng. Cho nên viên lôi chỉ hơi kinh hãi, sau đó liền có chút háo hức hỏi lại, lúc trước tại trên đường hắn còn nhìn thấy bị nhốt trong lồng vận chuyển đi mấy cái miêu nhân cùng hồ ly hóa người. Cũng không biết cùng trước mắt tên lùn này giống nhau không? Là một loại tầm bảo thiên phú, giá thị trường liền mấy chục vạn viên linh thạch cũng không mua được. Viên lôi nghe vậy hai mắt trợn tròn, hít một ngụm khí lạnh. Thứ này đáng giá như vậy sao? Mấy chục vạn viên linh thạch là con số thiên văn a, Dương Phong ngược lại thấy bình thường. Đặc biệt loại này hoàng kim tầm bảo thử, không phải bình thường linh thạch có thể mua được, dù sao nó đem lại lợi ích quá lớn. Ai biết có ngay nó ngửi thấy ngàn năm, vạn năm thiên tài địa bảo đâu. Đến lúc đó cho dù ném ra cả ức viên linh thạch cũng cảm thấy đáng giá. Dương Phong từ trên vách đá nhảy xuống. Bị lưới sắt trói lại kim bảo hai mắt vẫn tràn đầy hung hăng thù hận nhìn hắn. Giống như muốn cắn xé hắn thành trăm mảnh, mặc dù được nhân loại nuôi nhưng dã tính ngược lại không giảm chút nào. Dương Phong cũng không để ý nó, bắt được hoàng kim tầm bảo thử, đây là sao với bảo vật còn quý giá gấp trăm ngàn lần dị thú. Hắn đương nhiên không có chuyện để nó chạy đi, hiện tại hắn cũng không vội tháo lưới. Con chuột này tốc độ cao đến 15 điểm, có chút kinh khủng, tốc độ này chỉ ít cũng phải linh nguyên tiểu cực kỳ mới bắt kịp. cho nên hắn định dùng một số thủ đoạn, trước khống chế nó lại, sau này có nuôi nhốt dụng cụ mới đem nó thả ra. Tất nhiên tạm thời nhốt là một chuyện, mốt chốt là phải để nó phải nhận hắn làm chủ nhân. Tất nhiên có thể cưỡng ép làm một số cái linh hồn khế ước. Bất quá hắn hiện tại trình độ còn xa mới làm được như vậy. Hơn nữa bị cưỡng ép yêu thú chín thành có cơ hội sẽ phản bội hoặc bị địch nhân lợi dụng để lấy thông tin. Hắn không muốn kết cục của mình giống kiếp trước, cho nên nhất định phải cẩn trọng. Dương Phong cũng không tốn thời gian, nhanh chóng đi đến gần tầm bảo thử. Đối với nó một cái đánh nhẹ, trực tiếp để kim bảo bất tỉnh. Rất nhanh tử yêu trùng máu liền phát huy tác dụng. Ngất đi kim bảo cả người bỗng chốc thu lại rồi biến thành một đầu to bằng bàn tay lông màu vàng kim chuột. Tính ra nhìn vẫn tương đối đẹp mắt, bộ dạng tròn trịa, rất được nữ nhân yêu mến. Cũng không biết nó chủ nhân có phải nữ hay không. Lão đại, hiện tại cứ cầm nó đi như vậy sao? Viên Lôi có chút nghi hoặc hỏi. Bọn hắn đi đánh yêu thú. Con chuột này mặc dù kích cỡ nhỏ nhưng mang theo vẫn rất phiền phức a. Dương Phong nghe vậy chỉ khẽ cười, từ trong túi lấy ra một chiếc vòng, hắn đương nhiên có chuẩn bị trước, cái vòng này gọi là linh thú vòng, chủ yếu dùng để nuôi nhốt yêu thú, bất quá hạn chế có rất nhiều, đầu tiên hạn chế thực lực, nếu vượt quá linh nguyên cấp độ thì không thể vào, tiếp theo là kích cỡ, bên trong kích thước chỉ là khối lập phương 1 mét, to lớn yêu thú cái đầu còn không lọt chứ đừng nói thân. Hơn nữa lại khóa nhốt cấp độ rất yếu, yêu thú gần như có thể trốn ra bất kỳ lúc nào. Vì vậy linh thú vòng này dùng để nuôi sủng vật là chính. Hắn chính là mua cho có, không nghĩ tới lúc này lại dùng, ném kim bảo vào linh thú vòng, sau đó mới đứng dậy rời đi. Tử yêu huyết tác dụng phải cả ngày mới tiêu tán, cho nên hắn cũng không lo, nhanh chóng trở lại chính sự. Đi sâu vào trong vạn thú xâm lâm chém giết lịch luyện. Chi, vạn thú xâm lâm hung hiểm không phải nói. Ngay chỉ bước vào bên cạnh mới cái thân cây bụi cỏ đã sinh sống một đống rắn rết nhện độc. Liên tục phát ra làm người ta rùng mình tiếng kêu. Mặc dù loại độc này còn không đến mức lấy mạng được võ giả. Nhưng lại có thể khiến bọn họ toàn thân ngứa ngáy. Khó chịu vô cùng. Khó phát huy được 100% sức tập trung. Bất quá đối với Dương Phong bọn hắn không vấn đề gì. Hắn thánh quang chi thể, lại có gần 50% miễn nhiễm trạng thái xấu. Mấy loại độc này còn xa mới làm hại được hắn. Viên Lôi thì chẳng phải nói. Mấy con trùng vật này cắn rách ra tên mập này đi đã. Rồi hãy tính gây độc, bên trong rừng rậm rất ẩm ướt. Quang minh hầu như đều bị to lớn tán lá che hết. Thỉnh thoảng có hàn khí thổi qua, làm người tiến vào có cảm giác âm u lạnh lẽo, nội tâm không tự chủ sinh ra sợ hãi. Vạn thú xâm lâm cũng chia từng vòng, mỗi một vòng mức độ linh khí cùng dinh dưỡng đều khác nhau. Càng vào trung tâm linh khí mới càng nồng đậm, linh thảo đếm không hết, tuy nhiên cũng không ai dám vào. Bởi càng nhiều linh thảo quý hiếm đồng nghĩa với việc yêu thú càng mạnh. Dương Phong hai người lúc này mới đi ở vòng ngoài cùng. Yêu thú vẫn còn tương đối ít, chủ yếu là dã thú. Thỉnh thoảng mới có cấp một yêu thú qua lại. Bịch, Dương Phong vỗ tay giết chết một đầu hắc lang. Cũng không có hệ thống thu hoạch. Điều này hắn đã lường trước. Chỉ ít phải tiếp cận cấp 2 yêu thú. Đủ gây hại cho bản thân. Lúc này hệ thống khen thưởng mới khởi động. Viên Lôi, ngươi nhìn phía xa một đàn gà rừng không? Ngươi trong một phút đem tất cả bọn chúng tiêu diệt. Chúng ta liền đi vào sâu hơn. Nếu không ngươi cứ ở đây tu luyện đi. Được lão đại, Viên Lôi trong lòng có hơi khó chịu. Cảm giác như lão đại đang xem thường mình. Đám gà rừng kia cho dù hắn chứ tu luyện vẫn có thể giết chết. Lúc này lại bảo hắn đem bọn nó diệt sạch. Đây không phải quá dễ dàng sao? Viên Lôi nghĩ vậy nhưng vẫn gật đầu nghe lời. Lập tức phi thẳng đến đàn gà rừng. Tuy nhiên làm hắn nghĩ không tới là chính mình tóm lấy đám gà này lập tức bay ra tứ phía chạy tán loạn. Hơn nữa năng lực phản ứng cao đến khó tin. Hắn vừa cử động bọn chúng đã chạy đi rồi. Điều này khiến Viên Lôi khí lực mạnh. lại có cảm giác bản thân như mình là con gấu đang bắt một con ong. Bắt thế nào cũng không được. Nhà ngươi con gà, chẳng lẽ lão tử lại không thể đem ngươi tóm? Viên Lôi mãi cũng không tóm được một con. Khuôn mặt lập tức nóng giận đỏ bừng. Chạy qua chạy lại khắp nơi lúc vung tay lúc đạp chân. Khiến mặt đất đều sinh ra từng đợt địa chấn. Rốt cuộc 10 phút về sau hắn mới hoàn thành đem đám gà rừng này tóm lại. Mệt bở hơi tai, một mặt xấu hổ quay trở về ấp úng nói. Lão đại, cái này, Dương Phong cũng chỉ khẽ nhếch miệng cười. Điều này hắn đã lường trước. Viên Lôi sức mạnh đến quá nhanh, khiến hắn các loại kỹ thuật trả ra sao cả. Đàn gà rừng này mặc dù thực lực yếu, nhưng có thể sống trong rừng này, là vô số loài yêu thú bữa ăn. Nó làm sao lại không có bản lãnh? Gà rừng không chỉ tốc độ cao, mà nó phản ứng cũng cực nhanh, giống như có gắn mắt quanh người vậy. Viên Lôi chỉ dựa vào thuần khí lực, nằm mơ mới đem nó trong một phút bắt hết. Thế là Viên Lôi cũng không còn ý kiến, bắt đầu chăm chỉ đi bắt gà, rèn luyện kỹ xảo của mình, thỉnh thoảng lại phát ra tiếc nuối lại phẫn nộ tiếng gào thét. Còn Dương Phong thì ngồi một bên làm gà nướng, đồng thời cũng suy nghĩ một về hồn sư sự việc, nên chọn loài nào yêu thú làm bản thân thú hồn đây. Hắn đã quyết định dùng cửu chuyển ma hồn làm hồn tu công pháp chính. Như vậy cần phải chọn thú hồn cho cẩn thận, dù sao cái đầu tiên là căn cơ, quyết định tương lai sau này, cho nên không thể lấy tầm thường thú hồn được. Tinh thần miêu loài này cũng không tệ, bản thân là dùng linh hồn lực công kích yêu thú, hơn nữa tương đối nhỏ gọn nhanh nhẹn, có thể thay ta làm trinh sát được, bất quá có chút hiếm. Muốn gặp cũng khó khăn chứ đừng nói bắt. Dương Phong trong lòng phân vân, yêu thú chết đi linh hồn sẽ nhanh chóng tan biến. Vì thế muốn thu được thú hồn phần lớn phải dựa vào bản thân săn giết mới được. Chọn cái gì thú hồn đây? Dương Phong nhíu chặt mày. Hắn thật không biết nên chọn cái nào cho ổn thỏa. Tuy nhiên đang suy nghĩ bất chợt một tia sáng trong đầu hắn lóe lên. Khiến Dương Phong hai mắt khẽ trợn. Miệng có chút hưng phấn lẩm bẩm, đúng rồi, ta làm sao lại không nghĩ tới, cái kia dị thú, cũng không phải không thể a cách chương.